Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, nhìn lén. Đối với ý tưởng của Lâm Thanh Thanh, Từ Khuyết không ủng hộ, cũng không phản đối, chỉ là đợi một đêm thôi. Từ Khuyết cảm thấy, này không có gì lớn. Hơn nữa Lâm Thanh Thanh cũng không phải là nữ nhân bình thường. Nàng nhưng là một con quỷ a, có vật gì so với quỷ kinh khủng hơn đây? Ông chủ, thời điểm ta đến, liền đi qua một ngày. Một ngày, Lâm Thanh Thanh sắp xếp dễ thương nụ cười, lẩm bẩm khóe miệng, hảo oa á, lại bắt đầu làm dáng rồi. Từ Khuyết cố ý nói, ai nha, chân có chút chua, ta đấm bóp cho ngươi. Lâm Thanh Thanh ngồi xổm người xuống, chủ động cho Từ Khuyết nắn bóp, cũng không biết Lâm Thanh Thanh là cố ý hay là vô tình. Nàng mặc đến chữ V dẫn, đầy đặn địa phương vừa vặn hướng về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, này Lâm Thanh Thanh nhất định là cố ý chứ. Ông chủ, người bắp thịt tốt phát đạt nha. Tối hôm qua ngươi và Tiểu Tuyết chuyện, ta đều biết. Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu, thâm tình nói, khụ khục, Thanh Thanh a, ngươi sẽ không nhìn lén chúng ta chứ? Từ Khuyết bất mãn nói, không a, ta gần đây thu thập xong nhà, một loại cũng sẽ ở chung quanh chạy bộ. Sau đó tối hôm qua trở lại, đúng dịp thấy ngươi và Tiểu Tuyết. Cái kia, Từ Khuyết hết ý kiến, ngươi lại thật nhìn lén. Đây không phải là nhìn lén, đây là tùy tiện nhìn một chút. Thanh Thanh a, ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thật biết tranh cãi. Lâm Thanh Thanh đột nhiên cúi đầu. Ông chủ, lúc nào chúng ta cũng kết âm hôn đi. Từ Khuyết không nói gì, gật đầu một cái. Quá lúc đi, ngay sau đó trong đầu nghĩ, tiếp tục như vậy không được a, thân thể của mình càng ngày càng tệ rồi, đến khi lớn tuổi làm sao bây giờ. Ở Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh kéo thời điểm, Phúc Tường Nhai số 360 biến thành Quỷ Vương đại gia nhìn đợi phòng ngầm dưới đất Mã Tiểu Quân. Thở dài một cái, từ Từ Khuyết sau khi rời khỏi, Mã Tiểu Quân thì đơn giản lấy một ít bánh mì lót ra. Trước còn sống thời điểm, hắn và Mã Tiểu Quân đã nói rất nhiều lần rồi. Bây giờ hắn là thân thể cao lớn thời điểm, ăn những thứ này là không có dinh dưỡng. Lúc này, trên lầu cửa mở ra, truyền đến tiếng bước chân. Đây là Mã Tiểu Quân cha mẹ trở lại. Mã Tiểu Quân kích động lên lầu, nhìn ra được cha mẹ của hắn trải qua một ngày công việc sau đó, vẻ mặt mệt nhọc. Tiểu Quân, dù là mệt mỏi đi nữa, Tiểu Quân mẫu thân hay lại là sắp xếp nụ cười, nắm trong tay mình nửa con gà nói, tối nay nấu ngươi thích ăn nhất cháo gà. Quá tốt, ba mụ mụ, ta có sự kiện muốn tuyên bố. Mã Tiểu Quân vừa nói, ho khan mấy tiếng, hắn hoàn sinh đến bệnh. Chuyện gì Tiểu Quân, thân thể của ngươi có phải hay không là lại không thoải mái? Phụ thân thân tài không cao to lắm, nhưng là trên mặt tràn đầy kiên nghị. Hắn thở dài nói, cách vách Vương đại gia qua đời. Tiểu Quân, ngươi lúc trước nhưng là luôn thích hướng chạy đi đâu? Có rảnh rỗi đi thiêu điểm tiền vàng bạc đi, ta đã sớm đi qua. Trên thực tế, Vương đại gia đem hắn di sản phân cho ta một loại, chúng ta phân biệt không nhiều ba bộ thị khu nhà. Mã Tiểu Quân kích động nói, cái gì? Vốn là vẫn còn ở tính toán tối nay bữa ăn tối yêu cầu xài bao nhiêu tiền, mụ mụ thoáng cái ngây ngẩn, trong tay sống không kìm lòng được ngừng lại. Mã Tiểu Quân lại lặp lại một câu, lúc này cha mẹ mới phản ứng được. Bất quá, ngay từ đầu bọn họ cũng không tin sẽ có loại sự tình này. Đây cũng là bởi vì bọn họ đối với Vương đại gia không phải là rất quen thuộc. Cho là tại sao có thể có nhân vô duyên vô cớ đem di sản cũng cho bọn họ nhi tử. Nhưng khi Mã Tiểu Quân xuất ra di chúc, luật sư văn kiện sau đó, bọn họ đều tin rồi. Một người nhà hoàn toàn ngồi không yên. toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Tin tức này bị muội muội của ngươi biết, nhất định vui vẻ chết. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn một đài laptop. Mẫu thân cao hứng địa đạo, thấy cha mẹ vui vẻ dáng vẻ, trong lòng Mã Tiểu Quân sung sướng. Mặc dù hắn biết rõ mình không sai biệt lắm lại phải chết, nhưng là trước khi chết có thể làm cho người nhà cuộc sống hạnh phúc đi xuống, cái này làm cho hắn vui vẻ yên tâm không ít. Cha, mẹ, là như vậy, chúng ta ngược lại bây giờ không thiếu tiền gì, chúng ta dọn ra ngoài đi. Vốn là Mã Tiểu Quân muốn nói nơi này nhà không bình thường, nhưng là sợ cha mẹ lại cho là hắn không bình thường, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hay là tìm rồi khác mượn cớ. Có thể hai ngày này chúng ta sẽ nhìn một chút Vương đại gia nhà ở, đánh giá giá trị, sau đó lựa chọn thích hợp nhất chúng ta địa phương ở. Cha mừng rỡ nói, chúng ta bây giờ liền rời đi, ta biết ở nơi nào. Mã Tiểu Quân nói, hay, này gấp cái gì, hôm nay chúng ta quá mệt mỏi, dọn nhà lời nói, qua mấy ngày lại nói. Cha khoát khoát tay, cùng mẫu thân cùng đi phòng bếp bận rộn đi làm. Mã Tiểu Quân há miệng, cuối cùng, chỉ là thở dài một cái. Hắn biết, coi như hắn thật nói nơi này không bình thường, cha mẹ của hắn cũng sẽ không tin hắn. Quay đầu, đột nhiên thấy trên vách tường nằm một bóng người, bất quá bóng người này lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Tiểu Quân xoa xoa con mắt, một cổ lạnh lẽo dâng lên. Không nhiều một hồi, muội muội Mã Tiên Tiên trở lại, nàng buộc tóc đuôi ngựa biển, ở biết cả nhà bọn họ lập tức sẽ dọn đi tốt hơn địa phương sau đó, hưng phấn tay chân vũ đạo đứng lên. Trong gia đình mỗi một người đều đắm chìm trong sự hưng phấn. Chỉ có Mã Tiểu Quân có chút lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, ở trong phòng, cái kia dùng tứ chi leo lên quỷ nhìn thấy tần số càng ngày càng nhiều. Hắn càng ngày càng lo lắng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Vì vậy sau khi cơm nước xong, dứt khoát lấy ra từ khuyết danh thiếp, cho hắn phát tin nhắn ngắn. Giờ phút này đã vào đêm, Từ Khuất đang muốn cùng Tiểu Tuyết tiếp tục tu luyện, mà Lâm Thanh Thanh hay lại là núp ở bụi cỏ rình coi. Lúc này điện thoại di động reo, Từ Khuất nhìn một chút tin nhắn ngắn, từ trên người Tiểu Tuyết ngồi dậy. Thế nào? Tiểu Tuyết thở hào hển hỏi. Mã Tiểu Quân gặp phải phiền toái, ở trong phòng thấy được đồ bẩn, mấu chốt là cha mẹ của hắn gần đây không có dọn nhà dự định. Vừa nói, Từ Khuyết liền vội vàng mặc quần áo. Ta phải đi nơi đó một chuyến. Bất kể như thế nào, nhất định phải để cho kia một người nhà lập tức dọn nhà. Mã Tiểu Quân gửi tin nhắn sau đó, cha mẹ cùng muội muội cũng lục tục đi tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Muội muội như cũ nắm quyển sách, đi tới phòng ngầm dưới đất nói. Anh, đây là hôm nay ta làm cái ký, ngươi xem đi, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Bởi vì Mã Tiểu Quân bị bệnh duyên cớ, hắn không cách nào đi trường học tiếp tục học tập, cho nên gần đây vẫn luôn là muội muội của hắn cho hắn bổ túc. Cảm ơn muội muội, Mã Tiểu Quân gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, muội muội, ngươi gần đây ngủ được sao? Nói thật, gần đây rất khó chịu, luôn cảm giác ban đêm có người nhìn ta. Tối hôm qua còn nằm mơ. Mã Tiên Tiên nâng quai hàm nói, nằm mộng thấy gì? Trong lòng Mã Tiểu Quân động một cái, có người ở bên tai ta nói chuyện, thật là nhiều người yêu cầu ta mau cứu bọn họ. Ta liền hỏi bọn họ là ai, bọn họ cũng không nói, chỉ nói là khai môn. Khai môn? Mã Tiên Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, có thể là bởi vì gần đây ta quá mệt mỏi, lập tức thi vào trường cao đẳng, học tập áp lực lớn. Đang nói, bên trong nhà ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái. Mã Tiên Tiên chiều Mã Tiểu Quân sau lưng nhìn, bởi vì nơi đó tựa hồ có một bóng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.